Quan Bàng, chương 235, tiểu nhân, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, các anh làm gì, đứng lại cho ta, chấm, ta xem ai dám đụng vào Tô Bí Thư, không có thủ tục thì không ai được phép mang Tô Bí Thư đi. Cán bộ Hương Chấn làm việc không có nhiều kiêng dè như cấp huyện trở lên. Đặc biệt chuyện này liên quan đến Tô Mộc thì không ai để mặc được. Tô Mộc là ai? Là bí thư nòng cốt của bọn họ. Hắc Sơn Chấn được như hiện tại toàn nhờ một tay hắn tạo ra. Giờ các ngươi nói mình là ủy ban kỷ luật thành phố. Không có thủ tục, chỉ đưa thẻ công tác đã đòi mang người đi. Các ngươi cho rằng mình là ai? Không được, tuyệt đối không cho các ngươi dẫn người đi. Chưa từng nghe nói người nào vào ủy ban kỷ luật bình an ra khỏi. Hoàng Hoa Quý nhìn cảnh trước mắt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đỗ trưởng Trấn, đây là phong cách làm việc của Hắc Sơn Trấn các người sao? Tụ tập đám đông gây rối, muốn đối kháng lại ủy ban kỷ luật thành phố. Đỗ trưởng Trấn nên biết sẽ có hậu quả gì? Hoàng chủ nhiệm chờ chút, tôi giải quyết ngay. Đỗ Kiện hét lên, làm gì đó, câm miệng hết đi, nhìn xem bộ dáng của các anh không chút phong cách đảng viên. Làm gì, cả đám là du côn ven đường sao? Lâm Thần, anh là phó trưởng Trấn, la theo làm gì, Tô Bí Thư nữa, anh biết bọn họ không giả mạo, Tô Bí Thư muốn làm trái quyết định của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Tô Mộc lạnh nhạt nói, Đỗ trưởng Trấn, tôi muốn thấy thủ tục theo quy trình. Có vấn đề gì sao? Đỗ Kiện ơi là Đỗ Kiện, vốn định tha cho ngươi. Không ngờ bây giờ ngươi lại múa. Sao, cho rằng ta sẽ bị ủy ban kỷ luật thẩm tra? Hiện tại muốn xoán quyền làm bí thư Trấn ủy sao? Nằm mơ, Hoàng Hoa Quý cao giọng quát. Ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta phá án có quy trình của mình. Muốn mang một cán bộ cấp chính khoa đi cần gì nói nhảm nhiều. Tô Mộc, nếu anh cứ cứng đầu đó là công khai chống pháp, hơn nữa chúng ta chỉ mời anh đi theo hiệp trợ điều tra. Ủy ban kỷ luật thành phố sẽ đưa thủ tục cho Ủy ban kỷ luật huyện. Bây giờ anh chỉ có một con đường là đi theo chúng ta. Hoàng Hoa Quý tiến lên một bước, thò tay định chộp Tô Mộc, hắn né sang bên cạnh đúng lúc né khỏi bàn tay, cười khẩy. Hiệp trợ điều tra, được, Hoàng chủ nhiệm, tôi đi với các ngươi. Anh, Lâm Thần nóng nảy, Tô Bí Thư, không thể đi, Tô Mộc lạnh nhạt nói. Lâm trưởng Trần yên tâm, nhân viên công tác ủy ban kỷ luật thành phố chú trọng kỷ luật tổ chức. Hơn nữa tôi không phải bị song quy, chỉ mời tôi đi hiệp trợ điều tra. Các người tản ra đi, làm công việc của mình, Đỗ trưởng Trấn. Trong thời gian tôi không ở trong trấn làm phiền Đỗ trưởng Trấn giải quyết chuyện ở trấn. Đỗ Kiện gật đầu ngay. Không thành vấn đề, Tô Mộc muốn tiếp tục đối kháng ủy ban kỷ luật thành phố thì cũng được. Nhưng hậu quả đúng như Hoàng Hoa Quý nói. Sẽ rất thảm, mục đích của Tô Mộc là muốn xem ai phá rối sau lưng. Chẳng bằng thuận nước dong thuyền đi theo ủy ban kỷ luật thành phố nhìn xem. Nghe nói chào ủy ban kỷ luật không ngon, Tô Mộc muốn đi xem tin đồn có đúng không? Hoàng Hoa Quý hất cằm, còng lại, càn rỡ, Tô Mộc chịu thua thật nhưng không có nghĩa là hắn mặc người ta làm gì mình. Tô Mộc cười khẩy liếc mắt qua, Hoàng chủ nhiệm, tôi nhớ lúc nãy Hoàng chủ nhiệm nói tôi đi qua phụ trách hiệp trợ điều tra. Nếu vậy không có lý do gì còng tay tôi. Hơn nữa dù không phải hiệp trợ điều tra thì các anh không có quyền lực làm điều đó với tôi. Được, đi theo chúng tôi, Hoàng Hoa Quý chạm vào ánh mắt lạnh băng của Tô Mộc. Lòng run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong đầu Hoàng Hoa Quý nổi lên suy nghĩ độc ác. Ngông cuồng, cho ngươi cuồng bây giờ đi, đợi đến nơi sẽ xử ngươi sau. Không tin ngươi không khai, chờ ngươi khai hết thì ta có cách giải quyết ngươi. Cuồng với ta, chờ đó, Tô Mộc lướt qua Hoàng Hoa Quý đi ra ngoài, cánh tay vô tình chạm vào người gã, quan bảng hiện ra tin tức cơ bản về Hoàng Hoa Quý. Tên, Hoàng Hoa Quý, chức vụ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố mảng tác phong đảng liêm chính kiến thiết thành phố Thanh Lâm. Yêu thích, đồng hồ hàng hiệu, độ thân mật, không, lên chức, số 5 màu xám, độ thân mật bằng không. Hoàng Hoa Quý nhà ngươi đối địch với ta vậy sao? Nhưng ngươi chết chắc, con số 5 màu xám nghĩa là 5 ngày sau ngươi sẽ bị cắt chức. Hừ, thứ người như ngươi nếu còn tiếp tục ở lại ủy ban kỷ luật thành phố thì ông trời bị mù. Dù không ai đụng ngươi thì ta cũng sẽ không tha. Thích đồng hồ hàng hiệu. Nói vậy Hoàng Hoa Quý thu giấu nhiều đồng hồ quý. Buồn cười, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố đi mê đồng hồ hàng hiệu. Chút tiền lương đó đủ cho ngươi mua sao? Nói không có mập mờ thì ai tin? Trong phút chốc ấn tượng của Tô Mộc về Hoàng Hoa Quý cực kỳ kém. Hoàng Hoa Quý đi đằng trước nhất. Hai nhân viên công tác kèm hai bên như thể sợ Tô Mộc chạy trốn. Nhóm người đi ra tòa nhà trấn ủy. Ngày càng nhiều nhân viên công tác Hắc Sơn trấn tụ tập lại. Mọi người hoảng hốt nhìn cảnh tượng. Mọi người biết Tô Mộc là ai? Phẩm cách của hắn như thế nào? Nếu không có Tô Mộc thì đám nhân viên công tác bọn họ đi ra ngoài khó mà thẳng sống lưng. Bí thư trấn ủy cho bọn họ hy vọng. Cho bọn họ nhặt về tôn nghiêm lại bị người ủy ban kỷ luật thành phố mang đi. Chuyện gì đây? Nhiều tham quan sao các ngươi không bắt lại đi bắt quan tốt làm việc cho dân? Các ngươi ăn no rừng mỡ. Biểu tình mọi người căm hờn. Mắt đao nhọn chừng đám người Hoàng Hoa Quý. Nhưng Tô Mộc đã dặn trước nên bọn họ không dám dục dịch. Hoàng Hoa Quý càng đi càng giật mình. Gã không ngờ Tô Mộc ở trong Hắc Sơn Trấn có uy vọng lớn như vậy. Lần đầu tiên Hoàng Hoa Quý thấy nghi ngờ việc vào Hắc Sơn Trấn dẫn độ Tô Mộc đi. Đáy lòng dần kiêng dè hơn. Một bí thư trấn ủy biến Hắc Sơn Trấn thành như vậy thật sự như cấp trên nói. Chỉ là cán bộ cấp khoa không có nền móng gì sao? Nghĩ đến đây Hoàng Hoa Quý giấu bớt vẻ kiêu căng. Làm đến chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố tác phong đảng liêm chính. Hoàng Hoa Quý không phải nhân vật đơn giản, bản lĩnh quan sát nét mặt đoán ý là sở trường của gã. Hoàng Hoa Quý nghĩ đến cấp trên ra mệnh lệnh là hiệp trợ điều tra chứ không phải song quy. Gã càng thấy bất an, nhưng bây giờ Hoàng Hoa Quý không xuống xe được nữa. Đã ngồi lên thì phải đi tiếp. Tô Mộc đứng trước cửa xe, nói. Mọi người về đi, nên công tác như thế nào thì làm thế ấy. Đừng làm lỡ việc, Tô Mộc nói xong đi vào xe. Đỗ Kiện cười nịnh với Hoàng Hoa Quý. Hoàng chủ nhiệm đi từ từ. Có rảnh hãy ghé chơi. Xe hơi lái đi, Đỗ Kiện đứng thẳng người bày tỏ sự tồn tại của mình. Nhưng thấy đám nhân viên công tác đứng trong sân khinh thường nhìn gã. Lâm Thần xoay người đi. Tiểu nhân đắc chí, lòng Đỗ Kiện run lên, làm bộ bình tĩnh quát to, chấm, nhìn gì, quay về làm việc, giờ Đỗ Kiện phấn khởi, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, không ai chú ý lúc Tô Mộc bị mang đi, tài xế đoạn bằng của hắn đứng trong góc gọi mấy cú phôn. Cách chương.